Vợ hờ của Tổng Tài, chương 33, cảnh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy sự nhột nhạt, cô khẽ giật mình mở mắt. Lúc cô kịp nhận thức mọi chuyện thì quần áo sớm đã bị cởi sạch. Cô vỗ nhẹ lên vai anh, giọng mơ ngủ. Vũ, đừng mà, em không muốn. Anh không biết nên buồn hay nên vui. Cô, đến cả anh cũng nhầm thành Lam Vũ, nhưng cô lại cự tuyệt Lam Vũ, chứng tỏ hai người chưa từng xảy ra quan hệ. Mèo nhỏ của anh, em thế nào lại quên anh vậy? Anh đau lòng lắm, cô hoảng hốt nhận ra giọng nói của một người đàn ông khác không phải Vũ, nhưng cũng hoang mang. Cô thấy tiếng nói này xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc. Anh là ai? Là người duy nhất được sở hữu em. Anh mau buông tôi ra, tôi la lên đó. Em cứ la, người ta nghe được chỉ cho là em đang lên đỉnh thôi. Anh, cô cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô khóc khóc rất nhiều, anh cũng biết nhưng anh mặc. Anh vốn biết cô không thích, thậm chí hận việc đụng chạm da thịt, nhưng không sao cả, anh thích là được. Chỉ tội cơ thể cô, nó quá nhỏ bé, vốn không thể chịu nổi sức mạnh cơ thể anh đè lên. Hôm nay vừa đúng ngày trăng tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào một ít ánh sáng nhỏ nhoi lên hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Chiếc giường lâu lâu lại phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Còn cô, đôi khi lại rên lên khe khẽ, gió khẽ thổi qua trên gương mặt yêu kiều. Cô vẫn nhạy cảm như ngày nào, hoàn toàn không biết tí gì về sắc dục, nhưng khi làm lại khiến anh hứng thú đến kỳ lạ. 4 năm, vấn đề sinh lý trong 4 năm một lần phả hết vào cơ thể yếu ớt. Dĩ nhiên khiến cô chịu không nổi mà ngất đi. Anh nhìn cô thỏa mãn cắn hai bên nhũ, rồi áp mặt vào đó ngửi ngửi. Anh mặc quần áo vào chỉnh tề, khẽ mở tủ áo, chọn tùy ý một bộ giúp cô mặc rồi bế cô trèo xuống. Giúp cô thắt dây an toàn, nhìn gương mặt đỏ ửng đáng yêu đó, anh lại chịu không được mà cắn lấy một cái. Một lúc sau thì xe chuyển bánh rời thành phố Đà Lạt mộng mơ, nhắm thành phố biển Nha Trang thẳng tiến. Cách chương.